Những kỳ trùng ở trùng giới kia trải qua vô số lần cắn nuốt lẫn nhau tiến hóa, phần lớn đều là kiệt xuất khác thường, hung mãnh vô cùng, khác xa với kỳ trùng có ở giới này, cho nên khu trùng thuật giới này khó có thể đối phó được chúng. Mà khu trùng thuật tiên gia không ít, nhưng đều phải lấy khí tiên gia làm thủ đoạn, cũng không thể nào thi triển ra ở hai giới linh mà. Bất quá đề nghị của Ô Đạo Hữu cũng có thể dùng trong đại chiến lần này, bởi vì lúc trùng giới vừa mở ra, quá nửa chỉ là những kỳ trùng bình thường nhất, chỉ cần tìm được phương pháp khắc chế vẫn có thể đối phó được. Nói tới đây, Mộng Hồi Tiên Tử ngừng một chút tiếp tục nói. Như vậy đi, Mộng Hồi sẽ sai người chỉnh lý lại ngự trùng thuật của các phe, sau đó sao chép cho thế lực ở khắp nơi. Như vậy vào lúc vây công hư linh cảnh, nếu gặp phải thật nhiều kỳ trùng vô tà thả ra cũng có thuật ứng đối. À, được, được lắm. Hành động này rất là hay. Cuồng Huyết lớn tiếng khen ngợi, các phân chi linh tộc có đặc điểm rõ ràng, một khi gặp phải kỳ trùng khắc chế mình vậy thì sẽ trở nên cực kỳ là nguy hiểm, nếu như có kế sách khắc chế chính là có cơ hội bảo vệ tính mạng. Nếu như các vị đạo hữu không có ý kiến, vậy thì chúng ta bắt đầu thương lượng chi tiết đi thôi. Mộng Hồi Tiên Tử chủ trì nói, ánh mắt của nàng lướt qua tất cả mọi người, sau đó gật đầu một cái tỏ vẻ nghiêm nghị, nói. À, rất tốt. Bọn ta có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nắm tay liên thủ với nhau trong lúc sinh tử tồn vong, đại sự ắt sẽ thành. Thời gian đại quân xuất phát đương nhiên là càng sớm càng tốt, tốt nhất là ước định trong vòng 30 năm. Bọn ta không biết vô tà linh tổ sẽ phát triển tới bước nào, vạn nhất để y thả ra một số kỳ trùng hung mạnh nhất lúc ấy thì đã quá muộn rồi. Ngoài ra mục đích lần đại chiến này chính là diệt trừ vô tà linh tổ và các phân chi thế lực của y. Hư linh cảnh nằm ở trung tâm linh nguyên đại lục, đường xá xa xôi, hành quân phải cấp tốc mới được. Vì vậy tu sĩ cấp hóa thần kỳ trở xuống cũng không cần tham chiến. Các phe tụ họp tu sĩ yêu tú nòng cốt nhất cấp tốc xây dựng đại quân, là tụ họp cùng nhau phát động cường công hay là chia ra nhiều đường công kích, cái này còn cần phải thương thảo cùng với các vị đạo hữu. Thương lượng đến chi tiết mỗi người xuất binh, dĩ nhiên là lúc này vô cùng phức tạp. Trong Đằng Long đại điện tiếng nghị luận không ngừng, bên ngoài đại điện cấm chế trùng trùng các phe thủ vệ xâm nghiêm. Cho đến nửa tháng sau lục tục mới có người từ trong đó bay ra, rất nhanh đã tỏa ra khắp nơi trên hai giới linh mà. Một trường phong vân kịch biến cũng theo những người này rời đi mà dần dần mở màn. Tiên Mộc Đảo cùng với ma giới Phi Thánh Thành lúc này đã gần như hoàn toàn dung hợp lại. Từ Tiên Mộc Đảo bay về phía tây bất quá mấy trăm dặm là có thể trực tiếp đến được ma giới. Khu vực này bởi vì hai giới linh ma dung hợp lại, khí tức trở nên cực kỳ là phức tạp, vừa có linh khí lại vừa có ma khí. Đồng thời bởi vì hai chỗ này vừa khéo đều là chỗ của khóa giới thương binh hai giới linh ma, cho nên lúc này tương đối là yên tĩnh an toàn, cũng không có bao nhiêu là xung đột, vì vậy giao dịch trên hai giới linh ma quá nửa đều phát sinh ở phường thị cực lớn của Tiên Mộc Đảo hoặc là Phi Thánh Thành. Hai phường thị này cũng xuất hiện rất nhiều bảo vật từ trước tới nay chưa bao giờ có, khiến cho không ít tu sĩ phải chú ý tới. Hôm ấy hai tên thú tổ thú tộc của ma giới cùng với kim quỳ thánh tổ Cổ Đức Lao từ Tiên Mộc Đảo quay trở về ma giới, lúc này lơ lửng trên bầu trời Phi Thánh Thành. Mọi người đang muốn nói lời từ biệt, một tên thú tổ trong đó chợt nhìn về phía Cổ Đức Lao chắp tay, nói. À, Cổ đạo hữu, tên tu sĩ nhân tộc họ Triệu kia tuổi còn rất là trẻ, không biết là lai lịch như thế nào. Đạo hữu muốn nói là Triệu lão đệ kia sao? Người này thân phận đặc thù, tin đồn đã được kiếm thần vấn thiên chân chuyển, nghe nói hắn còn là một quan môn đệ tử của âm dương ma quần. Cổ Đức Lao khẽ mỉm cười nói thâm ý sâu sắc, đặc biệt nói tới âm dương ma quần. Không ngờ là đệ tử của người nọ, khó trách, khó trách. Hai tên thú tổ nhất thời kinh hãi, đại danh của âm dương ma quân bọn họ không thể không quen thuộc hơn, mặc dù một là cao nhân của ma giới, một là tu sĩ của linh giới, tự hồ là cũng không có chút quan hệ một chút nào, nhưng hai người vẫn giấu nghi ngờ ở trong lòng không có tiếp tục hỏi nhiều nữa. Cáo từ. Hai vị thú tổ tộc cùng nhau rời đi, Kim Quỷ Thánh Tổ đưa mắt nhìn hai người đi xa, chợt nhìn về phía cổ Đức Lao truyền âm hỏi một câu. Cổ đạo hữu, không biết có tin tức gì về tung tích của huyết vô thần hay không? Cũng không nghe được tin tức của người này, hơn phân nửa là đã mang ẩm tiên kiếm trốn đi đâu rồi. Kim huynh, cổ mỗ đang muốn hỏi thăm cẩn thận về chuyện này, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể thiếu chút nữa giết chết tại chỗ đệ nhất tu sĩ ma giới huyết vô thần, làm cho lão chỉ còn lại một cái nguyên anh mang theo ẩm tiên kiếm mà chạy đi thế. Trong đôi mắt của cổ Đức Lao thoáng qua chút vẻ hiếu kỳ, lúc này không che giấu được kinh hãi ở trong lòng. Quả thật là Kim Mỗ cũng biết, nhưng thật sự cũng không dám nhiều lời. Kim Quỳ Thánh Tổ cười khổ một tiếng, nói. Bất quá Kim Mỗ có thể thổ lộ người này là người quen của Kim Mỗ cùng với cổ đạo hữu, hơn nữa quan hệ cũng không kém một chút nào, là bạn chứ không phải là địch, cho nên cổ huynh cũng không cần vì thế mà lo lắng đề phòng. Kim Quỷ Thánh Tổ lời đầy huyền cơ, nửa úp nửa mở nói xong câu này, ngay sau đó cũng chắp tay từ biệt rời đi. Không bao lâu sau, Kim Quỷ Thánh Tổ cũng thông qua truyền tống trận quay trở về Hãm Linh Đảo. Chỉ có cổ Đức Lao vẫn ngây ngửa giữa không trung, trong lòng miệt mài suy nghĩ. Là người mà ta quen biết hay sao? Hơn nữa còn là bạn không phải là địch. Rốt cuộc là người nào lại có thực lực đáng sợ đến như thế mà cũng không muốn lộ ra như vậy? Cổ Đức Lao nhất nhất điểm qua những tu sĩ đại thừa kỳ mà mình quen biết, cuối cùng cảm thấy chỉ có 2-3 người có khả năng, bao gồm kiếm thần Vẫn Thiên ở trong đó. Thế nhưng hiển nhiên y cũng không hề xem Triệu Địa là một trong những đối tượng khả nghi. Mấy năm sau, dưới một đáy vực sâu trong Ác Long Cốc, nơi này âm khí nồng đậm, còn có một đầm nước tĩnh mịch, tản ra khí tức âm trầm làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Triều Địa cùng Vân Mộng Ly Tiểu Vũ đang bọc một màn hào quang linh khí lơ lửng trên đầm nước, mà trước người của bọn họ không xa chính là hai nàng U Lan U Nhược. Mấy chục năm qua các ngươi tu hành bên cạnh Minh Hà Truy Thủy này, quả nhiên tốc độ tăng tiến tu vi gia tăng lên rất nhiều. Triều Địa gật đầu một cái mỉm cười, nói. Thần sắc của Mộng Ly cùng với Tiểu Vũ tỏ ra hơi ảm đạm, vẫn nhìn chăm chăm vào hai nàng U Lan U Nhược với vẻ lưu luyến không nỡ rời xa. Hiển nhiên hai nàng cũng biết xảy ra chuyện gì, U Lan lúc này giật nảy mình run giọng hỏi một câu. Chủ nhân, hôm nay người mang nữ chủ nhân cùng với Tiểu Vũ tới đây, chẳng lẽ đã đến thời điểm quyết định rồi sao? Không sai. Triều Địa than nhẹ một tiếng nghiêm nghị, nói. Đã đến lúc ta phải đưa ra quyết định. Hai tỷ muội các ngươi theo ta gần 2000 năm, lập được vô số công lao không hề nhỏ. Ở nhân giới nếu không nhờ hai tỷ muội các ngươi tương trợ, ta đã ngã xuống từ rất lâu. Thế nhưng rốt cuộc người quỷ khác đường, với tư chất hai tỷ muội các ngươi quả thật không thích hợp tu hành ở bên cạnh ta nữa, bằng không thời gian kéo dài tu vi không đủ, cuối cùng sẽ chết dưới các loại kiếp nạn mà thôi. Từ khi ta phi thăng tới nay, chuyện tu hành của hai tỷ muội các ngươi bị trì hoãn không ít, hiện tại ta cũng phải sắp sửa tham gia một trường đại chiến sinh tử, chính là thời điểm quyết định đó. U Lan U Nhược liếc nhau một cái lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng lưu luyến không nỡ rời xa. U Nhược lúc này nhẹ giọng, nói. Chủ nhân, thật sự là chỉ có 2 con đường kìa sao? Đúng, đúng vậy, chỉ có 2 con đường này mà thôi. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nói. hoặc là trùng nhập luân hồi, hoặc là tiến vào quỷ giới, tiếp tục theo đuổi con đường của quỷ tu. Nếu còn tiếp tục sống ở linh giới sẽ làm trì hoãn đại đạo của các người. Nếu như ngày sau chủ nhân phi thăng tiên giới, cũng không thể nào mang theo 2 tỷ muội chúng ta hay sao? U Nhược tiếc nuối thở dài, nói. Không được. Triều Địa lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, nói. Ôi, chuyện này ta đã sớm hỏi qua Mộng Hồi tiên tử, nàng đã nói rõ ràng với ta là không được. Thật ra thì lúc phi thăng lên tiên giới, bất kể là linh thú nhận chủ hay là kỳ trùng hoặc là quỷ nô đều không thể tiếp tục mang theo phi thăng. Sớm một gì bọn ta cũng phải có một ngày phải tách ra. Thừa dịp bây giờ ta còn có năng lực lên sớm tính toán cho 2 tỷ muội các người một phen. Nếu như trùng nhập luân hồi, cũng không cần đại tế ti thi triển quy hồn thuật, bằng vào Phật lực vô biên của bản thân ta cũng có thể độ hóa 2 tỷ muội các ngươi siêu sinh giới này trở lại luân hồi. Nhưng sau khi luân hồi, ký ức cuộc đời này vì vậy mà biến mất, sau này là thú hay là người, có thể tu hành hay là không, sẽ xuất hiện ở giới nào hết thảy sẽ rất là khó nói. Nếu như tiến vào quỷ giới tiếp tục tu hành, cũng là một con đường không thể nào quay đầu, trừ khi thật sự có thể đắc đạo thành tiên, nếu không sớm muộn gì sẽ có một ngày đường tu hành cắt đứt, 2 tỷ muội các ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán, ngay cả tư cách tiến vào luân hồi cũng không có. Thật ra thì từ lúc bọn ta luân hồi xuất thế tới nay, số mạng đã định bước trên một con đường chậm rãi tiến về cuối đường. Thế nhưng tu sĩ chúng ta nảy sinh lòng tham mưu cầu trường sinh bất tử, cho nên tu hành vốn là có một con đường không thể nào quay đầu, bất kể là nhân yêu quỷ ma. Trên con đường nghịch thiên này sẽ không ngừng có người ngã xuống, có người rời đi. Bọn ta trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng thật ra là hảo hữu. Mặc dù không đành chia biệt nhưng sớm muộn gì cũng phải đường ai nấy đi. Sau khi nói xong những lời này, Triều Địa than nhẹ một tiếng, xoay người lại im lặng không nói gì, chờ đợi hai nàng U Lan U Nhược cho ra quyết định của mình. U Lan U Nhược nhìn nhau một cái, mắt lệ rừng rừng. Không bao lâu sau, U Nhược đột nhiên phá lên cười một tiếng, cố làm ra vẻ thoải mái, nói. À, đã là như vậy, 2 tỷ muội chúng ta cũng đã có quyết định, 2 người chúng ta tính toán tiến vào quỷ giới tu hành, có lẽ sẽ có một ngày bọn ta sẽ gặp lại ở tiền giới. Triều Địa xoay người lại gật đầu một cái, nói. Đây cũng là con đường ta hy vọng các người lựa chọn. Mặc dù đại đạo vô cùng là mong manh, nhưng luôn luôn có một tia hy vọng cho tất cả chúng ta. Cứ tiếp tục kiên trì, tia hy vọng này có lẽ sẽ càng lúc càng lớn hơn. 2 tỷ muội các ngươi biết tư chất của ta rất rõ ràng, lúc còn ở nhân giới ta cũng không bao giờ nghĩ đến, ta cũng sẽ có một ngày trở thành tu sĩ đại thừa kỳ đẳng cấp nhất của linh giới. Chuyển luân đại minh vương ở quỷ giới có chút giao tình với ta, hơn nữa lão còn thiếu ta một món nợ nhân tình. Chỉ cần cho lão biết lai lịch thân phận của 2 người, lão nể tình ta ắt sẽ giúp đỡ 2 người một phen. 2 tỷ muội các ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này, tranh thủ tiến xa hơn trên con đường tu hành. À, đa tạ chủ nhân. U Lan U Nhược cúi người hành lễ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nếu như phải chia tay, xưng hô chủ tớ như vậy cũng không cần thiết đâu. Trả lại 2 tỷ muội các ngươi hồn lực trong tế hồn châu này, các ngươi chính là thân tự do rồi đó. Thần sắc của Triều Địa có vẻ hơi ảm đạm, hắn lấy ra viên tế hồn châu nhẹ nhàng xoa một cái, lập tức hóa thành 2 đạo hồn lực chia ra dung nhập vào trong cơ thể của U Lan và U Nhược. Ngay sau đó tế hồn châu cũng hóa thành một luồng linh quang như bột giải tán biến mất trong thiên địa. Chủ nhân, người có thể xóa đi một phần ký ức liên quan tới bí mật của 2 tỷ muội chúng ta hay không, nhưng không cần xóa đi tất cả ký ức của chúng ta về chủ nhân được chăng? U Lan lúc này rơi nước mắt khẩn cầu một câu. Không cần làm như vậy đâu. Chúng ta chung sống 2000 năm, ta còn không tin được tỉ muội các người hay sao? Triệu Địa chẳng qua là cười bình thản, không nói gì thêm nữa. Nữ chủ nhân, sau này ưu nhược không thể cùng người nghiên cứu trận pháp chi đạo được nữa. Còn có tiểu vũ, ưu nhược cũng không thể nào nghe được những lời linh tinh cổ quái của nàng nữa. Ưu nhược lúc này nhịn không được khóc thút khóc thịt. Vân Mộng Ly cùng với tiểu vũ cũng đã khóc không thành tiếng, hai người tiến ra đón cùng U Lan U Nhược tay cầm tay khẽ tâm sự cùng nhau, tất cả đều là nữ tử trí tình trí tính, lúc chia tay cảm thấy lưu luyến không nỡ rời xa. Triều Địa lần nữa xoay người lại không đành lòng nhìn lầu. Hồi lâu sau rốt cuộc hắn thở dài một tiếng cố gắng lên tiếng, nói... Ây, cũng đã đến lúc rồi đó, ngàn năm làm bạn cuối cùng cũng có lúc từ biệt, để ta đưa 2 tỷ muội các ngươi một đoạn đường ngắn. Bốn nàng lưu luyến tách ra, U Lan chợt lên tiếng, nói. Chủ nhân, để cho 2 tỷ muội chúng ta phục vụ ngươi một lần cuối. Triều Địa nghe vậy chỉ cảm thấy trong mũi cay cay, mắt lúc này hơi ửng đỏ, khẽ gật đầu một cái cũng không từ chối. Hắn ngồi xếp bằng ở giữa không trung, ngay sau đó U Lan U Nhược bay tới sau lưng của hắn thầm vận kinh lực, không nhanh không chậm xoa bóp cho hắn. Năm xưa lúc Triều Địa chăm chỉ luyện công mệt mỏi hết sức, cảm thấy gân cốt tê dại, hai nàng cũng xoa bóp như vậy cho hắn, giúp cho hắn cảm thấy thư giãn không hề ít. Sau khi Triều Địa tu luyện có chút thành tựu, tự nhiên cũng không cần xoa bóp nữa, đã nhiều năm hai nàng U Lan U Nhược chưa từng có cử chỉ này. Không bao lâu sau Triều Địa mang theo U Lan U Nhược chui xuống Minh Hà. Qua gần nửa canh giờ, Triều Địa từ Minh Hà đi lên mà U Lan U Nhược đã không thấy nữa. Phụ thân, mẫu thân không rõ tung tích, Băng Phong ca ca ra đi không từ giã, U Lan U Nhược tỷ tỷ cũng đi tới quỷ giới, nếu như nghĩa phụ đắc đạo phi thiên cũng phải rơi khỏi tiểu vũ, vì tu hành đại đạo đây hết thảy đều là bắt buộc hay sao? Tiểu vũ nhào vào ngực của Vân Mộng Ly nghẹn ngào khóc thút khóc thịt. Vân Mộng Ly nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xinh đẹp của tiểu vũ, lúc này muốn lên tiếng an ủi nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Ơi, nhà đầu ngốc, sống trên đời này cuối cùng cũng có ly biệt mà thôi. Người tu tiên chúng ta thọ nguyên rất là dài, đã sống được bên nhau nhiều hơn người thường không nên cưỡng cầu như vậy. Triều Địa nhìn âm khí cuồn cuộn ở dưới chân như có điều suy nghĩ nhẹ giọng nói. Phu quân có ý gì thế? Chẳng lẽ là tính toán rời khỏi bọn ta hay sao? Vân Mộng Ly tự hồ nghe ra thâm ý của Triều Địa, đôi mày thanh tú khẽ cau hỏi một câu. Không sai, trận chiến này thắng bại khó liệu, vì phù hy vọng nàng cùng tiểu vũ có thể tĩnh tu trong thủy nguyệt động thiên ở Tán Nguyệt Hồ, nơi đó cực kỳ là bí ẩn sẽ không có ai quấy rầy đến, nếu như đại chiến đắc thắng vi phu sẽ tới đó hội ngộ với 2 người. Triều Địa lúc này trầm giọng nói. Không được. Vân Mộng Ly chưa tỏ thái độ, tiểu vũ lúc này đã lớn tiếng phản đối. Tiểu vũ tu luyện lâu đến như vậy, cũng nên phải sóng vai tác chiến cùng với nghĩa phụ. Thần Long chi tức của Băng Phong ca ca đã giúp cho thực lực của tiểu vũ tăng lên rất nhiều, đủ để tự vệ sẽ không đem lại phiền phức cho nghĩa phụ đâu. Không sai, Mộng Ly cũng tính toán giúp phu quân một tay, phu quân ở chiến trường chinh chiến chém chém giết giết, Mộng Ly cũng không có tâm tư ngồi tĩnh tọa tu hành như vậy. Vân Mộng Ly cũng tỏ ra dáng vẻ kiên định, nói. Triều Địa gật đầu một cái, cười khổ một tiếng, nói. Được thôi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tham chiến. Chuyện này có liên quan đến tồn vong của hai giới linh ma, ta cũng không có tư cách để cho hai người độc hưởng thái bình. Nếu như ai ai cũng có suy nghĩ như vậy, tất cả liên thủ lại chỉ là một tên tiên sứ hạ giới làm sao đối địch với hai giới linh ma được cơ chứ. Nhưng cũng có nhiều người hy vọng người khác mạo hiểm, để cho người khác gánh cả trách nhiệm của mình, còn mình thì lại cẩu thả sống trộm. Vân Mộng Ly lúc này than nhẹ một tiếng chậm rãi, nói... Ở bên cạnh Tiên Mộc Đảo, trên bầu trời một vùng biển giao tiếp hai giới linh ma, tu sĩ của vô số phe thế lực đang chỉnh trang chờ lệnh, trên không có hơn 20 tên tu sĩ đại thừa kỳ đang tụ tập, mấy vạn năm qua hai giới linh ma chưa bao giờ có thịnh hội như vậy. Trong điển tịch đời sau ghi lại chuyện liên quan tới tiên sứ chi loạn, liên quân các phe thế lực phản công linh nguyên đại lục không thể nghi ngờ là cao trào cuối cùng, mà mỗi lần nhắc tới đại chiến này thường thường đều là bắt đầu miêu tả từ đại quân tụ họp này. Trên bầu trời một vùng biển không lớn, vô số tu sĩ phi hành chậm rạp chẳng chịt, vừa có các đại tông môn nhân tộc cũng có các đại chủng tộc yêu tộc, đại quân linh tộc lúc này tương đối hơi ít lấy khí linh tộc làm chủ, thế lực nhân tộc ma giới khắp nơi đều tới không ít, thú tộc ma giới cũng phái ra thật nhiều đội ngũ quả thật làm cho người ta phải chú ý đến. Những tu sĩ này ai nấy đều có tu vi hóa thần kỳ trở lên, tu sĩ hợp thể kỳ xưng bá một phương nơi này nhiều không đếm xuể, đâu đâu cũng có thể thấy được. Chỉ là bầu trời vùng biển không lớn lắm này đã tụ tập gần nửa cao cấp tu sĩ của hai giới linh ma, có thể nói rằng từ khi có điển tịch ghi lại tới này, thế lực khắp trên hai giới linh ma chưa bao giờ nhất trí cao độ, chưa bao giờ đồng lòng đánh một trận như vậy. Đại quân thú tộc quả nhiên không tầm thường, làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt. Trên bầu trời mộng hồi tiên tử mỉm cười, nói... Cũng không biết thế lực hậu duệ bốn đại chân thánh có động tác gì không? Một lão nhân thú tổ trong đó khẽ lắc đầu, nói... Những tên khốn kia tự cho mình là rất cao, cũng không muốn hợp tác cùng với bọn ta. Bất quá bọn họ cũng đã nói qua, nếu như bọn ta không thể thủ thắng, bọn họ cũng sẽ phái ra tộc nhân diệt trừ bọn vô tà linh tổ. Cũng chỉ có thể như vậy. Mộng hồi tiên tử gật đầu một cái, nói... Lần này có thể tụ tập liên quân hùng mạnh đến như thế, cũng đã vượt ra ngoài dự liệu của mộng hồi cùng mấy vị đạo hữu, đại sự lần này ắt sẽ thành mà thôi. Không sai. Vân Thiên lúc này hắng giọng, nói... Linh nguyên đại lục phạm vi cực kỳ là rộng lớn, cho dù là vô tá linh tổ đã chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng cũng không cách nào lo được hết tất cả mọi mặt đề phòng khắp nơi một giọt nước không lọt. Vì vậy dựa theo quyết định trước kia của chúng ta, các phe thế lực chia làm 16 đường đại quân từ các nơi đồng thời tấn công linh nguyên đại lục. Chỉ cần một đường phá được coi như là đã nắm chắc phần thắng, có lẽ không bao lâu sau 16 đường đại quân của chúng ta sẽ tụ họp ở trước hư linh cảnh, sau đó sẽ lập tức phát động đợt tổng tiến công cuối cùng. 16 đường đại quân nghe cũng hết sức không tệ đâu, cũng không biết là nên phân phối như thế nào. Đương nhiên là các vị đạo hữu ai nấy thống lĩnh thế lực tộc nhân của mình xây dựng đại quân. Ngự Phong đạo hữu chính là đệ nhất tán tu của linh giới ta, uy danh tỏ ra vô cùng là vang dội. Đường đại quân tán tu linh giới sẽ do Ngự Phong thần quân thống lĩnh chịu trách nhiệm. Mộng hồi tiên tử lúc này khẽ mỉm cười, nói... lão phu cung kính không bằng tuân mệnh. Ngự Phong thần quân cũng không từ chối, chắp tay cười, đáp ứng. Sau đó lão chợt liếc mắt nhìn Triệu Địa lại hỏi một câu. Không biết là Triệu đạo hữu dẫn dắt đường đại quân nào, chẳng lẽ là Hóa Long nhất tộc hay sao? Tại hạ phụ tá Mộng Hồi tiên tử dẫn dắt đại quân khóa giới thường mình. Chầu Địa lúc này mỉm cười trả lời một câu. Phần trì hóa long tộc nhân tộc sẽ do Diệp Hảo Long đích thần dẫn dắt. Thì ra là Diệp đạo hữu phải đích thân thống lĩnh thế lực hóa long tộc, chẳng phải là Triệu đạo hữu sẽ trở thành lẻ loi không có thế lực của mình, khó trách chỉ có thể đi theo mộng hồi tiên tử mà thôi. Ngự phong thần quân cười nhẹ nói, cũng không biết lão có cố ý hay là không, thanh âm còn ngầm vận mấy phần chân nguyên lực, thanh âm không lớn nhưng lại truyền khắp vùng biển này. Đối mặt với ngự phong thần quân diễu cợt, Triều Địa lúc này chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt không thèm để ý đến. Mộng hồi tiên tử khẽ cau mày đang muốn giải thích mấy câu, nhưng phía dưới chợt truyền tới một thanh âm vang vọng, đồng thời có vô số điểm sáng màu lam bay về phía này. Tiền bối nói như vậy thật là kỳ lạ, mặc dù Triệu tiền bối đã từ chức tộc trưởng của bản tộc, nhưng trên dưới thăng thủy viên tộc ta vẫn bằng lòng thề chết theo sau Triệu tiền bối, bọn ta chính là thế lực của Triệu tiền bối. Người nói chính là đại yêu vương của tham thủy viên tộc, yêu tu tham thủy viên tộc ước chừng có mấy ngàn người, lúc này đều đi theo sau lưng của đại yêu vương, một mực cung kính nhìn bọn tu sĩ đại thừa kỳ Triệu Địa nhất nhất thì lễ. Những yêu tu này vừa có động tác, thình lình có một tiếng ồn rất lớn từ đại quân ma tộc bên dưới chuyển ra, mấy trăm tên ma tu ma khí đằng đằng cũng bay tới gần đó. Cầm đầu đám tu sĩ ma tộc này là một lão nhân tiên phong đạo cốt, chỉ nghe lão hắng giọng nói. Vạn bối cùng với Triệu tiền bối từng có tình đồng môn sư huynh đệ, hôm nay đại chiến sắp tới, vạn bối cùng một đám cố nhân bằng lòng thề chết đi theo Triệu tiền bối. Mặc dù ngân dực ma báo nhất tộc chúng ta là tiểu tộc không đáng kể gì, nhưng cũng bằng lòng góp một phần sức lực trong đại chiến đi theo Triệu tiền bối. Thanh âm của một nữ tử truyền ra, cùng có mấy chục đạo ngân quang lóe lên rơi xuống bên cạnh đám tu sĩ đại thừa kỳ, hóa thành mấy chục tên tu sĩ ngân dực ma báo nhất tộc. Kẻ cầm đầu chính là một nữ tử tuyệt sắc, tóc bạc tới eo, lưng mặc một đôi cánh bạc trông vô cùng là diễm lệ. Mộng hồi tiên tử lúc này có hơi sững sờ, nữ tử này thoạt nhìn cũng có vài phần giống như Vân Mộng Ly. Ngân Châu tiên tử, ngàn năm không gặp, nàng có khỏe không? Thì ra nàng cũng đã lên cấp hợp thể kỳ. Tiên tử có thể bỏ qua chuyện cũ, Triệu Mộ đã là vô cùng cảm kích, nào dám để cho quý tộc ra sức như vậy. Triệu Địa giật nảy mình, không ngờ rằng gặp lại vị cố nhân này dưới tình huống như vậy. Chuyện cũ không cần nhắc lại, đa tạ tiền bối năm đó đã ban cho khúc phổ, giúp cho Ngân Châu có thể lấy được cầm đạo gia tăng tu vi cấp tốc. Hôm nay đại địch trước mặt, Ngân Châu bằng lòng dẫn dắt tu sĩ bản tộc theo sau Triệu tiền bối. Ngân Châu lúc này hắng giọng nói, khí chất của nàng đã có khác biệt rất lớn với tiểu nha đầu năm xưa, hôm nay nàng lộ ra vẻ càng thêm thành thục tự tin, rất có phong phạm của một người đứng đầu bộ tộc. Tiểu Vũ cũng muốn dẫn dắt phân chi bán yêu đi theo nghĩa phụ. Này, các ngươi còn không theo ta tham bái đi thôi. Một thiếu nữ còn chưa hết vẻ ngây thơ đang tùy ý chỉ trỏ trong hóa long tộc. Mấy tu sĩ bị nàng chỉ vừa rồi có tu vi luyện hư kỳ, trong đó cũng có trưởng lão hợp thể kỳ. Biết rất rõ ràng thân phận của Tiểu Vũ cũng không dám phản đối gì. Không thể làm gì khác hơn là theo nàng bay ra ngoài, đáp xuống bên dưới đám tu sĩ đại thừa kỳ cung kính thảm bái. Hồ đồ! Triều Địa lúc này nhướng mày nói, mau trở về đi, những tu sĩ này đều đã có sắp xếp ai có vị trí của người đó, còn há có thể chỉ huy lung tung như vậy được. Vậy Nhược Khuyết dẫn dắt 48 kiếm linh theo Triệu Huynh cũng không thể coi là hồ đồ được. Cách đó không xa, kiếm quang lóe lên, lộ ra mấy chục tên tu sĩ khí linh tộc, trên người ai nấy đều có kiếm quang vô cùng là sáng chói, chính là kiếm linh nổi danh trong khí linh tộc, kẻ cầm đầu chính là đại kiếm linh Vương Nhược Khuyết, huynh đệ kết nghĩa cùng với Triều Địa. Chẳng qua lúc này nhược khuyết chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ. Triều địa nhìn về phía của nhược khuyết gật đầu một cái mỉm cười, nói. À, nhược khuyết huynh, thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, tu vi cũng chưa hồi phục lại như cũ, ngươi cũng không nên tham dự trường đại chiến này, không bằng hãy ở lại trên đảo tĩnh tù đi thôi. Ôi ôi, triệu huynh còn không rõ ràng tính tình của nhược khuyết hay sao? Nhược khuyết càng đánh càng hăng hay có thể bỏ qua đại chiến loại này? Này không chừng sau khi đại chiến kết thúc nhược khuyết có thể khôi phục lại tù vi. Nhược khuyết tỏ ra xem thường khoát khoát tay nói, mang theo 48 kiếm linh tham bái đám tu sĩ đại thừa kỳ. Yêu tộc, ma tộc, thú tộc, linh tộc đều có người đi theo triệu tiền bối. Nhân tộc bọn ta hay có thể chịu tụt lại ở phía sau. Vạn bối tình nguyện dẫn dắt kỳ vu nhất tộc thề chết đi theo triệu tiền bối. Đại tế ti mang theo hơn 100 tên tu sĩ kỳ vu tộc bay tới phụ cận, lúc này Vân Mộng Ly cũng ở trong số đó. Triều địa gật đầu một cái, vu thuật kỳ vu tộc phụ trợ mạnh mẽ, trong đại chiến loại này rất có đất để dụng võ. Ấy ấy, ha ha, đạo hữu được nhiều người giúp, vô đạo không ai theo. Triệu đạo hữu lòng dạ bao dung, quả nhiên là nhân duyên không kém một chút nào. Không ngờ rằng các thế lực chủng tộc lớn của hai giới linh ma đều có người đi theo triệu đạo hữu. Quan hệ giữa triệu đạo hữu cùng kim quỳ nhất tộc chúng ta cũng không phải tầm thường. Nếu không phải là kim mỗ có nhiệm vụ khác, cũng muốn dẫn dắt kim quỳ nhất tộc theo triệu đạo hữu một phen. Kim Quỳ Thánh Tổ cười to một tiếng trong lời nói vang rền vạn dặm hải vực. Tu sĩ Kim Quỳ Thánh Tộc nghe vậy nhất thời cùng kêu lên. Kim Quỳ Nhất Tộc nguyện theo sau triệu tiền bối. Kim Quỳ Tộc chính là một trong đại tộc của ma giới, lần này còn đại biểu cho 5 đại thánh tộc hãm linh đảo dốc hết toàn lực để tham chiến. Tu sĩ có mặt tại trường có không dưới 10,000, kêu la như vậy nhất thời thanh âm chấn động tận trời cao rất lâu vẫn còn chưa tiêu tan. Ấy ha ha, thế lực triệu đạo hữu không phải là tầm thường, Mộng Hồi được phân cùng với triệu đạo hữu một đường đúng là vạn hạnh, xem ra đường đại quân của Mộng Hồi cùng với triệu đạo hữu sẽ công tới hư linh cảnh không chậm hơn chư vị đạo hữu đâu. Mộng Hồi tiên tử khẽ mỉm cười có ý nói với Ngự Phong Thần Quân. Ngự Phong Thần Quân nhất thời hết sức là lung túng, lão thuận miệng giễu cợt triệu địa một câu, lại không ngờ đưa tới phản ứng lớn đến như vậy, lúc này cũng chỉ có ngượng ngùng cười bôi mấy tiếng, nói. Ôi, ha ha, thế lực triệu đạo hữu trải rộng các tộc hai giới linh ma lão phu bội phục. Triệu địa lắc đầu một cái hắng giọng nghiêm nghị, nói. Thần quân quá khen rồi đó. Thật ra thì những tu sĩ này bằng lòng theo triệu mỗ, tuyệt đối không phải là bởi vì cá nhân triệu mỗ, mà là vì cuộc chiến hôm nay chính là cơ hội duy nhất cho chúng ta tự cứu mình. Hôm nay thế lực khắp nơi đồng tâm hiệp lực, chỉ là một tiên sứ có thể gây ra được bao nhiêu bão táp phòng bà. Triệu đạo hữu nói thật không sai, tiên sứ chi loạn làm dung chuyển linh giới mấy trăm năm, hôm nay uy hiếp tới tồn vong tu sĩ hai giới cũng đã đến lúc phải kết thúc đi thôi. Kiếm thần Vân Thiên gật đầu một cái, sau đó lại nghiêm sắc mặt thầm vận chân nguyên nhìn vô số đại quân dưới người hắng giọng, nói. Này, các tu sĩ nghe lệnh. Lão Phu Vấn Thiền, được chư vị đạo hữu đề cử đảm đương tổng đốc quân lần đại chiến này, hiện tại sẽ ban bố mệnh lệnh. Các tu sĩ đạo môn linh giới lập lên đường đại quân thứ nhất do Lạp Tháp trưởng lão cùng với Bổ Nguyên Tông Hoa đạo hữu thống lĩnh. Tất cả tu sĩ chùa chiền miếu tự Phật môn linh giới lập đường đại quân thứ hai do Phạm Thiên Đại Sư cùng với Đại Minh Tự Niết Không Đại Sư thống lĩnh. Tu sĩ 18 phái nho môn linh giới lập lên đường đại quân thứ ba chính là do Hạo Vũ cư sĩ thống lĩnh. Tu sĩ mười mấy đại tộc Hóa Long tộc linh giới lập lên đường đại quân thứ tư chính là do Diệp Hảo Long thống lĩnh. Khóa giới thương minh linh giới cùng với thế lực Triệu Đạo Hữu lập lên đường đại quân thứ 5 chính là do Mộng Hồi Tiên Tử cùng với Triệu Đạo Hữu thống lĩnh. Tàn tu hai tộc nhân yêu linh giới lập lên đường đại quân thứ 6 chính là do Ngự Phong Thần Quân thống lĩnh. Hơn 20 phân chi yêu tộc linh giới lập lên ba đường đại quân thứ 7, thứ 8 và thứ 9 là do ba vị đạo hữu Phi Thiên Thử Vương, Ô Đạo Hữu, Khuê Mộc Lang Vương dặn dặm. Khí linh tộc cùng với đạo hữu linh tộc khác của linh giới lập lên đường đại quân thứ 10 chính là do Mặc Du Tử cùng với Cuồng Huyết đạo hữu thống lĩnh. Khóa giới thương minh ma giới cùng các thế lực chi nhánh tông môn lập lên hai đường đại quân thứ 11 và thứ 12 chính là do Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Đạo Hữu khóa giới thương minh ma giới cùng với mấy tên tu sĩ Đại Thừa Kỳ thống lĩnh. Năm đại thánh tộc hám linh đảo ma giới lập lên hai đường đại quân thứ 13 và thứ 14 chính là do Tứ Đại Thánh Tổ Kim Quỳ Thánh Tổ thống lĩnh. Thú tộc ma giới lập lên hai đường đại quân thứ 15 và thứ 16 do mấy vị thú tổ đạo hữu thống lĩnh. 16 đường đại quân nghe lệnh, hiện tại khởi binh phát linh nguyên đại lục hội sư tại hư linh cảnh. Binh phát linh nguyên đại lục hội sư hư linh cảnh. Vô số đại quân tu sĩ cùng nhau kêu to tiếng kêu rùng trời. Mộng Hồi Tiên Tử âm thầm gật đầu, 16 đường đại quân này mỗi một đường ít nhất đều có một tên tu sĩ đại thừa kỳ trấn giữ, hơn nữa không có một tên nào là tu sĩ cấp thấp hóa thần kỳ trở xuống, chiến lực cực kỳ là mạnh mẽ. Trong 16 đường đại quân này, thế lực linh giới chiếm cứ 10 đường, thế lực ma giới chỉ có 6 đường mà thôi, đây cũng không phải là thực lực ma giới yếu hơn linh giới. Chỉ bất quá lần đại chiến này, phe ma giới cũng không phải là người được lợi chủ yếu, thế lực ma giới tự nhiên cũng sẽ có điều cất giữ, mà không giống như nhân tộc cùng với yêu tộc cơ hồ là dốc hết toàn lực. 16 đường đại quân mỗi đường đều không yếu, mặc dù ba đường đại quân yêu tộc mỗi một đường đều chỉ có một tên tu sĩ đại thừa kỳ trấn giữ, hơn nữa thương thế của Phi Thiên Thử Vương cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng ba đường đại quân này số lượng tu sĩ hợp thể kỳ cùng với luyện hư kỳ cũng rất là nhiều, lực lượng trung kiên cực kỳ hùng mạnh cho nên là ba đường đại quân cực mạnh. So sánh mà nói, Ngự Phong Thần Quân dẫn dắt đường đại quân thứ 6 chính là tán tu tạo thành, rồng rắn hỗn tạp tuy thực lực không kém nhưng lại cực kỳ khó khăn thống lĩnh. Cũng may là danh vọng của Ngự Phong Thần Quân trong tán tu rất cao, cũng chỉ có lão mới có thể trấn nhiếp đám tán tu này ngưng tụ một đám quân ô hợp thành hình. Có những thế lực của Triệu Đạo Hữu tương trợ, đường đại quân thứ 5 của chúng ta có thực lực không tầm thường một chút nào, tin rằng sẽ không tới hư linh cảnh chậm hơn so với những đường đại quân khác. Mộng Hồi Tiên Tử lúc này khẽ mỉm cười, nói. Sau khi đại quân tu sĩ kêu la một hồi liên tục, kiếm thần Vấn Thiên giơ hai tay lên ngăn chặn lại, ý bảo lúc này mọi người yên tĩnh, trong phút chốc tiếng ồn ào huyên náo trong đại quân lập tức lắng xuống chờ đợi Vấn Thiên ra lệnh. Vấn Thiên lúc này lớn tiếng quát. Lần này đại chiến là vì sinh tử tồn vong thế lực khắp nơi hai giới linh ma chúng ta, kẻ nào công phá hư linh cảnh chém chết hư vô tả, từ nay về sau chính là đệ nhất tu sĩ hai giới linh ma tả, hiệu lệnh hai giới ai dám không theo. Hiệu lệnh hai giới ai dám không theo. Đại quân tu sĩ lần nữa cùng kêu to lên lặp lại lời của Vấn Thiên. Chiêu này của Vấn Thiên đạo hữu hết sức là cao minh, có lẽ là vì hư danh đệ nhất tu sĩ này, cho dù là nguy hiểm bọn ta cũng sẽ dốc hết mấy phần chân lực.